Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 180. Các bạn nghe chuyện cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nha mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 180. Đà tạ Tề Thiên Lão Tổ đã giúp sức. Ta nghe đồn trấn toái vô thượng đại thủ ấn của ngươi có thể phá nát vạn vật thế gian. Này tự mình thể nghiệm quả không sai. Lần này ta mạo hiểm rất đáng giá. Bình cảnh dục hòa trùng sinh cũng chỉ có trấn toái vô thượng đại thủ ấn mới có thể phá vỡ. Bây giờ tiên linh đang rót vào cơ thể ta, đánh phá bình phong tiên vương. Giờ không lên cấp thì còn chờ tới khi nào nữa? Hàn Quân Thiên cười to, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó hắn chợt quát một tiếng: Tiên vương cảnh, ta tới đây! Âm một tiếng, thiên địa rung động. Một đạo tiên khí từ trên thân thể Hàn Quân Thiên bạo phát. Tiên môn bị phá nát không chịu nổi, giờ lại nổ vang một tiếng rồi mở ra. Trong đó một đạo tiên khí huyền diệu truyền ra, bao bọc vô số thần thông của Hàn Quân Thiên. Những thần thông này đều được cột rửa ở trong đạo tiên khí, từng cái đều sống động như có linh hồn vậy. Từng tôn thần thông chi linh tức giận giết gào, diễn biến ra vô số biến hóa, sau đó tự động thu nạp tiên khí, rồi cuối cùng giết gào một tiếng, toàn bộ thăng cấp. Đây là biểu hiện tối trọng yếu của cảnh giới tiên vương. Chuyển hóa thần thông thành tiên thuật là biến hóa về chất lượng. Bởi vậy chỉ cần đạt đến tiên vương cảnh thì sinh linh dưới tiên vương tuyệt đối không thể chiến thắng cường giả tiên vương được, vì giữa hai bên đã có sự khác nhau, giống như là phàm nhân và tiên nhân vậy. Đáng ghét! Trong lòng Tề Thiên Lão Tổ như đang rỉ máu, hắn không ngờ mình đã bị lợi dụng. Hàn Quân Thiên vừa mới bắt đầu không phải muốn mượn lực lượng của hắn, mà là muốn được mượn lực lượng của trấn toái vô thượng đại thủ ấn, giúp dục hòa trùng sinh đạt tới viên mãn. Sau khi môn thần thông này tiến giai thành tiên thuật thì nó sẽ có lực lượng khó lường, thiên địa vạn vật đều có thể đập vỡ. Trong tất cả các tiên thuật, tính chất công kích của nó là mạnh nhất. Lâm Phàm cũng không nghĩ tông chủ thực sự có thể tấn thăng. Ông này cũng quá là kinh khủng rồi, làm ra những việc khiến cho người khác không dám tin tưởng. Những điều này kể ra cũng không có gì lạ, bởi vì Hàn Quân Thiên có thể trở thành tông chủ của một đại tông há là hạng người hời hợt. Trên dưới thiên địa tông như đang sôi trào, mọi người đều hết sức vui mừng. Tông chủ thực sự thành công, cường giả tiên vương. Thiên địa tông lại có thêm một vị cường giả tiên vương. Hiện giờ thiên quân không ra thì tiên vương là mạnh nhất. Một vị tiên vương đủ để khống chế thiên địa, chi phối tất cả. Trong lịch sử, Côn Lôn Thần Tông cùng với Thiên Địa Tông rất ít khi phát sinh chiến đấu kịch liệt như hôm nay. Nhưng mà bây giờ chỉ vì một tên đệ tử mà dẫn tới chiến tranh, quả là chuyện kinh thiên. Nhưng mà qua trận chiến này, Hàn Quân Thiên đã tấn thăng lên tiên vương cảnh, rõ ràng cuộc chiến này không chút nào thiệt thòi. Thiên Địa Tông còn kiếm lời rất nhiều là đằng khác. Tề Thiên Lão tạp bao người thấy chưa? Côn Lôn Thần Tông các ngươi sắp không xong rồi. Ngươi vậy mà lại trợ giúp tông chủ ta tiến vào tiên vương cảnh, việc này không cảm ơn ngươi không được nha. Tuy ngươi lớn tuổi rồi nhưng vẫn có chút tác dụng đấy chứ. Lâm Phàm cười lớn. Tề Thiên Lão Tổ tuổi tác tuy lớn nhưng vẫn duy trì được bộ dáng trẻ tuổi, bây giờ bị Lâm Phàm nói thành lão tạp mau thì sao mà nhịn được. Tuy rằng hiện tại Hàn Quân Thiên đã tấn thăng lên tiên vương, nhưng mà vẫn là miệng cọp gan thỏ, vừa rồi bị thương cũng rất nặng, nhất định phải điều dưỡng mới được. Nếu như vấn đề Tề Thiên Lão Tổ trấn áp hắn, chắc chắn vô lực xoay chuyển. Mà chuyện như vậy cũng không có khả năng phát sinh, vì những thái thượng lão tổ Thiên Địa Tông đâu có thể ngồi xem. Mấy vị cường giả đang ẩn giấu trong hư không nhìn thấy vậy cũng ước mong không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Hàn Quân Thiên thực sự tấn thăng tiên vương. Tất cả việc này đều do một tay Tề Thiên Lão Tổ tạo thành. Nếu không nhờ tiên thuật đặc thù của Tề Thiên Lão Tổ, Hàn Quân Thiên muốn phá vỡ bình phong tiên vương sợ là tốn rất nhiều công sức. Mà giờ bình chướng đã phá, tự nhiên nước chảy thành sông, thăng cấp thôi. Lâm Phàm giờ đang nghĩ đến chuyện khác. Những chuyện tốt đã bị Hàn Quân Thiên hốt hết rồi, còn mình ngay cả một sợi lông cũng không có, đâu có thể vì chuyện này kết thúc như thế. Nhất định phải vơ một chút. Nghĩ là làm, Lâm Phàm lúc này ngăn ở trước mặt Hàn Quân Thiên nói: Tông chủ, nên trở về đi, chuyện còn lại cứ giao tất cho ta. Hắn muốn bạo phát, hắn muốn phát uy, đâu để tay không trở về được. Nhìn tình huống hiện tại sắp kết thúc rồi, hắn không cam lòng. Đừng có hồ đồ, ta đã bị thương nặng không thể không lôi. Hàn Quân Thiên thấp giọng nói: Tông chủ, ta biết ngươi bị thương nặng, nhưng mà ngươi cũng thấy rồi đó, chỗ tốt đều bị ngươi chiếm hết rồi còn gì. Ngươi đã trở thành tiên vương cường giả, nhưng đệ tử vẫn chưa được những cái gì mà. Bất kể nói thế nào, đệ tử cũng phải mò ra được cái gì chứ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, kịch bản hắn muốn không phải là như vậy nhỉ. Hàn Quân Thiên sững sờ, hắn có cảm giác cái tên nhóc này không sợ chết, giờ còn đòi cái chỗ tốt quái gì không biết. Hắn vì tấn thăng tiên vương mà suýt bỏ cả mạng già ra rồi, mà cái thằng ôn con này còn nói mình chiếm được chỗ tốt. Hình như là nó xem Côn Đôn Thần Tông trở thành một nơi đào mỏ rồi hay sao, mà muốn kiếm chắc nữa hay không. Lâm Phàm cũng không đợi Hàn Quân Thiên nói thêm gì, mà trực tiếp bước về phía trước, vượt qua Hàn Quân Thiên. Hắn nhìn Tề Thiên Lão Tổ, cất giọng nói: Tề Thiên Lão Tổ, tông chủ ta chiếm tiện nghi của ngươi nãy giờ rồi, giờ đến lượt ta ra tay. Đừng nói ta bắt đạt ngươi nha, ta cho ngươi một nén nhang để nghỉ ngơi, ngươi cũng có thể tìm ngoại viện để đến giúp. Ngươi cứ yên tâm, Lâm Phàm ta tuyệt đối không nói thêm câu nào đâu. Ầm một tiếng, thời khắc này tất cả mọi người xung quanh như là bị sét đánh vậy. Tên tiểu tử này không phải bị choáng rồi sao, dám nói như vậy với Tề Thiên Lão Tổ, hắn muốn làm gì? Hỗn sự, Hàn Thiên Quân, ngươi đừng tưởng rằng lên được tiên vương cảnh thì có thể làm càn, chẳng lẽ Côn Lôn Thần Tông ta sẽ bắt đạt sao? Thái Càn Thiên giận dữ hét lên, hai mắt đỏ ngầu, một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Hiện tại hắn rất hận, hắn hận vì trước giờ hắn và Hàn Quân Thiên đều tới cảnh giới như nhau, nhưng bây giờ đối phương đã phá tan bình cảnh, thăng đến tiên vương, đã bỏ xa hắn rồi. Hai người là nhân vật cùng thời đại nên vẫn thường so đấu với nhau, nhưng mà Hàn Quân Thiên nhanh hơn hắn một bước, tiến thẳng tới tiên vương cảnh. Chuyện này khiến nội tâm cường đại của hắn bắt đầu run rẩy. Chuyện này khiến nội tâm kiên cường của hắn bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ mình thực sự không bằng hắn sao? Trong lòng Hàn Quân Thiên vô cùng bất đắc dĩ, vừa muốn nói chuyện, Lâm Phàm đã trực tiếp ngăn lại. Tông chủ ta van ngươi, ngươi có thể cho ta lấy một ít chỗ tốt không? Ngươi cứ trở lại nghỉ ngơi thật tốt, chuyện ở đây thực sự không cần ngươi nữa đâu. Hàn Quân Thiên đột phá tiên vương cảnh, tâm tình trở nên rất tốt, nhưng mà khi hắn thấy vẻ mặt của Lâm Phàm như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Hắn không nghĩ đại gia này đến cùng là làm gì, sao lại thích tự tìm đường chết như thế. Tề Thiên Lão Tổ kia dễ đối phó sao? Nếu chọc quạo Tề Thiên Lão Tổ, hắn có thể hạ sát thủ chứ chẳng chơi đâu. Lâm Phàm cũng không cùng Hàn Thiên Quân nói nhiều, mà trực tiếp quát: Thái Càn Thiên, ngươi là cái quái gì, còn không mau câm mồm lại. Ngươi nhìn cái bộ dạng của ngươi bây giờ đi, ngươi hỗn lâu như vậy rồi mà còn chưa lên được tiên vương cảnh, ngươi nói xem ngươi có mất mặt không? Mau mau thối vị mà nhường chức đi, cố gắng đi bế quan chứ đừng ra ngoài nữa, mất mặt lắm. Còn ngươi nữa, cái tên Tề Thiên Lão Tạp Mao, đợi lát nữa ông nội đây sẽ thùng nát đít ngươi. Ngươi cái gì không phục thì lên đây chứ đừng có ngáp miệng rồi chỉ trò trò như thế. Muốn chết sao? Tề Thiên Lão Tổ giống giận. Hắn không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. Xung quanh có vô số người nhìn, nếu có để thế này thì thể diện của Côn Lôn Thần Tông xem như mất tất, chắc chắn thành chuyện cười cho người khác. Tề Thiên Lão Tổ căm tức nhìn Lâm Phàm, nhưng vẫn cố lắng xuống, thanh âm phát ra cực kỳ âm trầm. Cũng được, hôm nay Lão Tổ ta sẽ bầm thây ngươi để rửa sạch nỗi nhục Côn Lôn Thần Tông ta. Sau khi Tề Thiên Lão Tổ đưa mắt nhìn vào hư không: Các vị Lão Tổ Thiên Địa Tông, ta biết các người đang nhìn chuyện ở đây, nhưng mà Tề Thiên Lão Tổ ta vẫn muốn nói lời này. Nếu như các người dám cứu tiểu tử này, thì cho dù Côn Lôn Thần Tông ta diệt môn, thì cũng phải từ chiến đến cùng với Thiên Địa Tông các người. Thời khắc này Tề Thiên Lão Tổ triệt để bạo nổ rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng Lâm Phàm này. Lâm Phàm ha ha cười một tiếng, sau đó cũng ngẩng cao đầu lên: Các vị Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông, hôm nay Lâm Phàm ta muốn nói lời này. Nếu như chút nữa ta có giết chết Lão Tạp Mao này mà các người ra tay ngăn cản, thì ta cũng xin từ chức rời khỏi tông môn. Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông cùng tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngươi là đang muốn chết sao? Tề Thiên Lão Tổ không nhịn được gầm lên một tiếng kinh thiên, toàn bộ Thiên Địa Tông bị chấn động vì tiếng gầm này. Tề Thiên Lão Tổ hắn đường đường là một cường giả tiên vương, nhưng mà giờ lại bị một thằng tiểu bối khiêu khích, thử hỏi sao có thể nhịn được chứ. Bị Hàn Quân Thiên tính kế một lần, hắn đã rất giận rồi, nhưng hắn vẫn coi như không. Vậy mà hôm nay một tên tiểu oa oa cũng dám hô to trước mặt của hắn, thậm chí nói năng lỗ mãng. Nếu hắn không cố gắng dạy dỗ đối phương một trận, e rằng tên này còn không biết trời cao đất rộng là gì. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không để Tề Thiên Lão Tổ ở trong lòng chút nào. Tề Thiên Lão Tổ xác thực rất khủng bố, nếu như dựa vào bản lĩnh thực sự thì hắn sẽ bị đối phương giết chết trong nháy mắt. Nhưng mà tình huống bây giờ lại không như vậy, bởi vì hắn cũng có nội tình rất sâu. Ta muốn chết hay không không phải việc người. Tề Thiên Lão tạp mao, người hôm nay phải nằm lại ở đây rồi. Lâm Phàm bình tĩnh đáp lời, sau đó vung tay một cái, chắp tay sau lưng, yên lặng lấy xà phòng Lâm Thị nắm ở trong tay. Khuôn mặt Tề Thiên Lão Tổ anh tuấn sớm đã bị Lâm Phàm cùng Hàn Quân Thiên làm cho tức đến tím tái. Còn mắt thứ ba của hắn tỏa ra bích quang ngày càng đậm hơn, tia sáng kia khóa thân thể Lâm Phàm lại. Hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang mong đợi, bởi vì bọn họ không biết tình huống sẽ ra làm sao. Tề Thiên Lão Tổ tất nhiên là muốn giết cái thằng tiểu bối trước mắt này rồi, nhưng mà Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông cũng sẽ xuất thủ cứu viện, không ai chắc có chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Vừa rồi Tề Thiên Lão Tổ cũng có nói, nếu như Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông xuất thủ thì cho dù Côn Lôn Thần Tông phải đối mặt với nguy cơ diệt tông cũng quyết chiến đến cùng với Thiên Địa Tông. Nhưng tình huống như thế sẽ không có xảy ra đâu. Nếu hai tông mà liều một trận thì chỉ có một kết quả duy nhất, lưỡng bại câu thương, bốn từ để hình dung. Nếu chuyện kia xảy ra, những tông môn khác đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này mà hung hăng đạp hai ông lớn này xuống. Chuyện này rất là có khả năng. Tại Thiên Địa Tông, nội tâm của Thanh Dương Tử đột nhiên nhảy lên, nhìn hình ảnh trước mắt, hắn hận không thể đến hiện trường lôi cái thằng tiểu tử này đi. Nhìn tình huống bây giờ thực sự quá là nguy hiểm, hắn vậy mà không mà vẫn làm càn trước mặt Tề Thiên Lão Tổ, đây không phải là muốn chết thì là gì? Lâm Sư Huynh cũng quá là bá đạo rồi, lợi hại quá. Thanh Dương Tử nghe có người nói như thế nhất thời gào lên, lợi hại cái rắm ấy, thằng này là muốn chết thì có. Tề Thiên Lão Tổ là nhân vật cỡ nào? Đó là cường giả tiên vương cảnh đấy. Thằng này thì lấy ra cái gì mà để đối đầu với Tề Thiên Lão Tổ đây? Hey, thực sự không khiến người ta bớt lo được mà. Tên đệ tử kia cúi đầu. Thanh Dương trưởng lão nói không sai, nhưng hắn vẫn cảm giác Lâm Du Huynh rất là bá đạo. Lúc này Lâm Phàm phong khinh vân đạm, đứng yên một chỗ, ống tay áo nhẹ nhàng giống như là không để Tề Thiên Lão Tổ trong mắt vậy. Hắn ngoắc ngoắc đây. Đến đây đi. Người nên tỏa ra hào quang rực rỡ nhất của mình vào thời khắc cuối cùng này đi, nếu không sẽ không có cơ hội nữa đâu. Cả thiên địa dường như là chết đứng, tất cả mọi người đều nín thở. Hình ảnh trước mắt thật quá là bá đạo. Ôn con này quả thực là vô pháp vô thiên mà. Nếu như là đệ tử tông môn bọn họ thì họ sớm đã dìm chết hắn rồi. Họa tình to đùng như cái thùng thế này, bố ai mà chịu nổi. Hơn nữa, người trước mắt chính là Tề Thiên Lão Tổ nha. Người cho rằng ngươi là ai? Tề Thiên Lão Tổ hít sâu một hơi, hắn cảm giác nghìn năm nay đã sống uổng rồi. Uy nghiêm hiển hách được người người kính nể, nhưng mà hôm nay không còn cái gì, lại bị một thằng tiểu bối cản rỡ. Nếu như không giết hắn, sau này chắc là đội quần ra đường mất. Không thể điều, tuyệt đối không thể lưu thằng nhóc này. Ầm một tiếng, bước ra một bước, pháp lực dâng trào, một loại vòng như là gợn sóng, sau đó khuếch tán ra ngoài, nhìn rất là phi phàm. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đã tới, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tề Thiên Lão Tổ hư lạnh, sau đó tung ra một trường ấn ẩn chứa tiên thuật vô thượng. Khí tức trường này cực kỳ phi phàm, sức mạnh kinh thiên động địa, chấn nhức vạn cổ. Chấn toái đại thủ ấn, tiên thuật vừa rồi trợ giúp Hàn Quân Thiên tấn thăng tiên vương cảnh, hiện tại Tề Thiên Lão Tổ lại muốn dùng chiêu này để chấn áp thằng kia. Không biết những Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông có động thủ hay không, nhưng ta nghĩ hắn không động. Hàn Quân Thiên giờ đã là cường giả tiên vương cảnh rồi, có lẽ hắn sẽ tự mình ra tay. Không thể nào, vừa rồi Hàn Quân Thiên bị thương nặng, mặc dù là cường giả tiên vương nhưng mà tuyệt đối sẽ không xuất thủ, coi như hắn ra tay thì cũng không đỡ nổi một trường này đâu. Mọi người thảo luận chuyện này sôi nổi. Theo bọn họ thấy, Thiên Địa Tông đã chiếm quá nhiều tiện nghi, không cần làm cản như vậy đâu. Nhưng mà có ai ngờ Lâm Phàm chẳng những không thối lui mà càng thêm cản rỡ, khiêu khích Tề Thiên Lão Tổ. Bọn họ không biết tiểu tử này rốt cuộc đã có nội tình như thế nào mà lại dám làm ra cái hành vi như vậy. Tâm thần Hàn Quân Thiên hơi kinh hãi. Khi nhìn cảnh này, hắn tự nhiên không thể để tiểu tử kia chết ở chỗ này. hắn đành chuyển ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, hy vọng Thái Thượng Lão Tổ có thể ra tay giúp đỡ. Tông chủ, Thái Thượng Lão Tổ, các người đừng có ra tay đấy nhá, tên Tề Thiên Lão tạp mao này vẫn là chưa thể làm gì ta được đâu. Tâm tình Lâm Phàm hiện giờ vô cùng kích động, vì hắn đang chờ đợi, đợi chứng kiến thời kỳ kỳ tích xuất hiện. Hắn không cho phép bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu hắn sáng tạo kỳ tích. Ngươi, Hàn Quân Thiên cuống lên. Hắn không biết tên tiểu tử này là muốn như thế nào. Ngươi làm cái quái gì vậy? Đừng ngại mình sống quá lâu sao? Uy lực một trường này kinh thiên như thế, ngươi có cái gì mà chống đỡ được chứ? Chả lẽ dựa vào mấy thanh tiên khí đó? Những cường giả tiên vương chân chính chả thèm để những tiên khí đó vào mắt đâu. Tiểu bối, chết đi cho ta! Tề Thiên Lão Tổ giận gầm lên, uy nghiêm vô thượng từ trên hư không giáng xuống. Một trường kia to lớn như là một thế giới, ẩn chứa nguồn sức mạnh quần quận vô song, khiến người khác nhìn thấy cũng phải run sợ. Lâm Phàm đứng nơi đó cười nhạt, vì hắn không thèm để vào mắt loại phô trương thành thế này. Lâm Phàm vẫn bày ra cái tư thế dị thường trâu bò, nhưng chỉ khiến người khác lắc đầu. Họ đồng thời cảm giác hận không thể lao lên mà thông chết thằng trẻ trâu này. Có lẽ chỉ một giây nữa thôi, tên trẻ trâu này sẽ biến thành thịt vụn. Giờ hắn đã không có bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Tề Thiên Lão Tổ tuy chịu bị thiệt thòi, nhưng mà hắn không phải là kẻ yếu. Trong chớp mắt sau đó, Lâm Phàm mới chậm rãi hành động. Hắn lấy ra một vật bình thản nói: "Ta có một cục xà phòng muốn đưa cho người." Lâm Phàm cười nói, rồi ném cục xà phòng ra ngoài. Bánh xà phòng kia tản ra ánh sáng chói mắt giữa không trung. Tề Thiên Lão Tổ nhìn thấy vật ở đang bay tới thì nghi hoặc, chẳng biết vì sao hắn lại đưa tay ra bắt nó. Thơm, quá thơm, thơm nước mũi luôn, màu sắc lại còn trắng như tuyết, quả thực là đẹp mà. Tề Thiên Lão Tổ hiếu kỳ đánh giá cục xà bông trong tay, không biết đây là cái thứ đồ chơi gì. Xì một tiếng, nhưng một lúc này bánh xà phòng lại rớt xuống dưới chân hắn. Tề Thiên Lão Tổ nhìn cục xà phòng đang phiêu phủ dưới chân, nội tâm đột nhiên khẽ rồn. Lúc này có một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu tràn ngập trong đầu hắn. Làm sao vậy? Tất cả mọi người đều an tĩnh, uy áp kinh khủng đã tiêu tán. Một chiêu cường hãn của Tề Thiên Lão Tổ đột nhiên biến mất giữa không trung, giống như nó chưa từng xuất hiện vậy. Tất cả mọi người đều không biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cũng đang chăm chú theo dõi, hắn thực sự không biết tình huống bây giờ ra làm sao. Hắn hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào cục xà bông nhãn hiệu Lâm Thị mà thôi. Nếu như nó thành công, từ nay về sau nó trở thành bảo bối trâu bò nhất của hắn. Nhưng nếu nó thất bại, Lâm Phàm kêu cha gọi mẹ cầu cứu mà thôi. Tất cả đệ tử Côn Luân Thần Tông đều như bị cấm khẩu, không thể mở miệng. Từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm về hướng Tề Thiên Lão Tổ. Bọn chúng không hiểu Lão Tổ sao đột nhiên lại dừng lại. Chẳng đã có chuyện gì xảy ra? Tề Thiên Lão Tổ nhìn bánh xà phòng tràn ngập cám dỗ ở dưới chân. Nội tâm hắn giống như là bị một sức mạnh huyền diệu nào đó dẫn dắt vậy. Một đạo thanh âm tràn ngập sự mê hoặc vang lên trong lòng. Nhặt lên đi. Xà phòng của ngươi rơi trên đất rồi đấy, ngươi nhặt lên đi. Tề Thiên Lão Tổ ngây người một chút, sau đó tay phải hắn khẽ run. Hắn cảm giác mình thực giống như là không nhịn được muốn nhặt cái đồ vật kia lên. Nhưng mà hắn thấy chuyện này có gì đó không đúng. Trong khoảng thời gian ngắn này, hiện trường đều yên tĩnh. Mọi người nhìn thấy Tề Thiên Lão Tổ hạ thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm khuất xà phòng, không biết là lão đang làm cái gì. Hàn Quân Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng như mọi người đều chẳng biết chuyện gì xảy ra với Tề Thiên Lão Tổ cả. Hắn muốn hỏi Lâm Phàm một chút cái tên này đã ném cái đồ chơi gì, nhưng mà hắn lại phát hiện vẻ mặt Lâm Phàm còn nghiêm túc hơn hắn rất nhiều, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Bởi vậy hắn đã ngậm miệng đứng sau lưng Lâm Phàm đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Nếu như tình huống không đúng, vô luận có trả giá thế nào thì hắn cũng phải mang cái thằng tiểu tử này đi. Mấy vị Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông ẩn nấp trong hư không cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thấy cái tình huống này có gì đó không đúng. Bọn họ biết rõ hơn ai hết về thực lực của Tề Thiên Lão Tổ. Hơn nữa tâm trí hắn giống như là thiên địa, một thứ không thể nào phá diệt. Nhưng mà bây giờ hắn lại bị một món đồ vật kỳ quái kia hấp dẫn lâu như vậy. Chuyện này quả thực rất kỳ, khẳng định là có vấn đề. Nhưng bọn họ nhìn hắn mãi cũng không nhìn ra đồ vật kia có gì đó không ổn. Nội tâm của Lâm Phàm lúc này hơi nhúc nhích, vì hắn nhìn thấy trên bánh xà phòng có một sợi dây nhỏ đã quấn Tề Thiên Lão Tổ lại. Xung quanh cũng có rất nhiều dây nhỏ đang tung bay, giống như đang đợi động tác kế tiếp của Tề Thiên Lão Tổ. Nhặt lấy đi, ngươi làm cái quái gì mà cứ đứng đó không chịu nhặt vậy? Trong lòng Lâm Phàm gieo hò như cổ động viên quá khích vậy. Nhanh nhặt hết xà phòng rồi phá trình tiết của ngươi đi, nhanh nhặt lên đi. Lâm Phàm cũng không biết tình huống hiện tại sao lại thành ra như vậy. Chẳng lẽ thực được Tề Thiên Lão Tổ mạnh đến hắn có thể chống đỡ tác dụng của xà phòng? Trong lòng Tề Thiên Lão Tổ cũng đang thoáng suy nghĩ. Xà phòng rơi ngay dưới gót chân, nếu như nhặt nó lên từ góc độ này thì tư thế khẳng định là không đúng lắm. Có lẽ mình nên lùi ra sau một bước rồi khom lưng nhặt lên. Không đúng, tư thế khom lưng cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì chỗ mình đứng ở hướng nam, hướng sau của các đệ tử Côn Luân Thần Tông, nên không thể làm mất hình ảnh được. Trí tuệ tiên vương có thể nói là cực kỳ thông minh, trong mọi tình huống đều có thể suy tính rõ ràng. Đúng, nên làm như vậy. Tề Thiên Lão Tổ bỗng nhiên làm ra một động tác khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Hắn hơi khom lưng, sau đó mân mê cái mông, rồi đưa tay nhặt lấy đồ vật kia. Mấy động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này trong lòng đại hỉ, lần này rốt cục nhặt được chỗ tốt rồi. Tề Thiên Lão Tổ đang làm cái gì vậy? Không biết đồ vật màu trắng kia là cái thứ gì mà có thể khiến cho hắn phải cúi đầu người nhặt lên. Quỷ gì, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tên đệ tử Thiên Địa Tông kia rốt cuộc muốn làm gì? Khỏi phải nói, tâm tình Lâm Phàm hiện tại có bao nhiêu hưng phấn. Thời điểm Tề Thiên Lão Tổ cúi người nhặt bánh xà phòng thì những sợi tơ nhỏ trên bề mặt xà phòng cuồng bạo tản ra, hướng đến những đệ tử Côn Đôn Thần Tông. Những sợi tơ như là đường nét không có hình thể, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào, cho dù cường giả tiên vương cũng không thể phát hiện. Khóa! Thái Cản Thiên bị khóa lại. Thái Cản Thiên đang cực kỳ kinh ngạc khi thấy Lão Tổ có hành động lạ. Sau khi bị đường nét vô hình kia khóa chặt, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi. Khi hắn nhìn thấy Tề Thiên Lão Tổ nhặt cục xà phòng, cả người bắt đầu tản ra khí tức cuồng bạo. Xèo một tiếng, thân hình hắn lập lè rồi biến mất. Thái Cản Thiên trong nháy mắt xuất hiện bên người của Lão Tổ. Đùng! Tay trái hắn vỗ lên bờ mông của Lão Tổ, còn mặt thì lộ vẻ tươi cười quái dị. Nhặt lấy xà phòng. Mẹ nó, cái tình huống quái gì đây? Mẹ nó rời ạ. Chọc mù mắt ta rồi, ta bị mù rồi. Ai mau tới cứu ta với. Chuyện này rốt cục là cái quái gì vậy? Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì thế này? Ta nhìn thấy cái gì thế này? Hai người họ xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ đang muốn làm cái gì kia? Đám người đang ẩn giấu trong hư không cũng sợ ngây người. Cường giả các đại tông môn đứng một bên cũng trợn tròn mắt. Con mắt của Hàn Thiên Quân như là muốn lòi ra ngoài, nhìn một màn trước mắt, không hiểu đã chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn chuyển ánh mắt nhìn Lâm Phàm, phát hiện thần sắc của thằng này có gì đó không giống. Mặt hắn đang diễn ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Tất cả những thứ kia đều do cái tên đê tiện này làm ra sao? Bên Côn Lôn Thần Tông. Tông chủ, Lão Tổ, các người đang làm cái gì vậy? Đừng, có gì thì đóng cửa tắt đèn bảo nhau chứ. Lộ thiên thế này, Côn Lôn Thần Tông chúng ta để đâu ở mặt mũi? Cứu mạng, có ai mau tới cứu Lão Tổ và Tông chủ chúng ta đi. Đừng để bọn họ làm cái chuyện như thế này. Con bà đó, kích thích quá. Xì một tiếng, một ít đệ tử Côn Đôn Thần Tông phụt máu vì thấy một màn trước mắt, khiến cho tâm thần họ run lên. Họ không cách nào có thể chịu đựng được cái sự đả kích đau lòng, thực sự quá là đau lòng. Như thế này thì còn gì có thể thống gì nữa? Uy nghiêm của tông chủ, uy nghiêm của Lão Tổ để đâu? Bọn họ hiện tại không biết mình đang làm gì sao? Nơi thâm sâu trong thần thức của Thái Cản Thiên đang giống giận. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra? Sao ta lại làm ra cái hành động như thế này? Tuy thầm thầm hắn đang gào thét, nhưng mà miệng lại bộc phát lời nói khác hẳn. Cơ hội ta chờ mãi cũng tới, người rốt cuộc cũng nhặt xà phòng. Tâm thần Tề Thiên Lão Tổ cũng giống như Thái Cản Thiên, hắn không thể tin được mình đang làm cái động tác như thế. Tâm nghĩ khác mà lời ra lại khác. Đúng đấy, ta nhặt xà phòng rồi đấy, người muốn làm gì? Tâm thần của Lâm Phàm chấn động khi nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ cơ hội tới rồi. Sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù muốn nhìn tình huống phía sau, nhưng hắn biết Thái Thượng Lão Tổ Côn Luân Thần Tông tuyệt đối không chỉ có một người. Nếu như những lão tổ khác đi ra, lúc đó mình cũng đành bó tay thôi. Tuy Lâm Thị xà phòng có thể sử dụng 3 lần, nhưng mà người ta chỉ mắc mưu một lần đầu thôi. Hai người các ngươi quả thực là cầm thú, ban ngày ban mặt để làm ra cái sự tình như thế này, thực sự nhục nhã. Để ta cố gắng giáo huấn các ngươi. Lâm Phàm nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người. Không chờ bọn họ mở lời, hắn nhanh chóng cầm Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên đập ngất hai người, rồi vứt vào thiên địa dung lô. Ầm một tiếng. Đúng lúc này, Côn Lôn Thần Tông mãnh liệt chấn động, uy thế ngập trời nhất thời bạo phát. Những thái thượng lão tổ khác đã đi ra. Lâm Phàm thấy vậy, nhanh chân rút về, trốn sau lưng của Hàn Quân Thiên. Thông chủ, chúng ta trước tiên đừng rút lui vội, để ta xem có ai đến thêm để kiếm thêm một chút nữa không nhá. Lâm Phàm vô cùng hưng phấn nói. Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm như là nhìn quái vật vậy. Mẹ nó, tình huống này là thế nào? Tề Thiên Lão Tổ và Thái Càn Thiên đi đâu rồi? Chẳng lẽ hai người đều bị đối phương hàng phục sao? Khủng bố, thực sự quá là khủng bố rồi. Sợ rằng điều này sẽ trở thành đại sự hạng nhất trong Vô Tận Đại Lục ta đi. Được chứng kiến tận mắt chuyện như vậy, quả là không uổng chuyến đi tới đây rồi. Và đúng lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hàn Quân Thiên nghe Lâm Phàm nói như vậy, cũng không biết làm gì hơn, giống như là thấy quỷ. Tất cả những thứ này đều là do ngươi làm à? Hàn Quân Thiên hỏi. Ánh mắt Lâm Phàm chuyển động, sau đó giống to. Không phải ta làm đâu, do nội tâm bọn chúng có dục vọng nên mới như vậy đấy. Đồ chơi này của ta có thể khiến đối phương bộc lộ ý muốn từ sâu thẳm nội tâm của mình thể hiện ra ngoài. Ta khẳng định trước đây Tề Thiên Lão Nạp Tạp Mao này cùng với Thái Càn Thiên thường làm những việc như thế. Chính vì vậy, khi bọn họ thấy món đồ chơi này của ta, mới không có để ý đến mọi người ở đây mà làm ra cái loại sự tình đồi bại này, mất thuần phong mỹ tục như thế này đây. Côn Lôn Thần Tông thực sự là quá loạn rồi mà. Hàn Quân Thiên cảm thấy lời nói của Lâm Phàm không đáng tin chút nào, mặt hắn biểu thị hoài nghi sâu sắc. Có bị ngu mới tin lời người nói? Nhưng mà đám cường giả đứng ngoài đang theo dõi chuyện này lại cực kỳ tin. Chẳng lẽ cao tầng Côn Lôn Thần Tông thực sự loạn như vậy sao? Lâm Phàm lại tiếp tục mở miệng. Ta chỉ là một tên thánh tiên nho nhỏ, sao có bản lĩnh bắt hai người kia làm như thế? Nhất định là do Tề Thiên Lão Tổ cùng với Thái Càn Thiên thường ngày làm chuyện này thường xuyên, không thử một lần thì thực không tin được quý tông lại loạn như thế. Câm mồm, Cảnh Dương Thiên, đây là thái độ thiên địa tông ngươi đối với tông môn ta? Một đạo thanh âm như là tiếng sấm từ Côn Lôn Thần Tông truyền tới, kèm theo đó là một luồng thần thức cường hãn đang bộc phát. Thần niệm của một vị siêu cấp cường giả xuyên thời không, ngưng tụ thành thực thể, đứng trước mặt đám người Lâm Phàm. Bóng người này mặc trường bào màu trắng, thân thể to lớn như là che kín bầu trời, khí tức thật cường hãn. Lâm Phàm nhìn thấy người tới, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tồn tại này còn cường đại hơn cả Tề Thiên Lão Tổ nhiều lắm. Bạch Thánh, Thái Thượng Lão Tổ có hy vọng trở thành cường giả thiên quân nhất của Côn Luân Thần Tông, không ngờ chuyện này dĩ nhiên đã kinh động đến hắn. Phát hiện loại tình huống này, sao hắn không ra chứ? Thể diện cả tông môn cũng sắp hết hết rồi, người nói hắn có thể không ra không? Xoẹt một tiếng, lại có thêm mấy bóng người xuất hiện sau lưng Bạch Thánh. Bọn họ đều là Thái Thượng Lão Tổ Côn Luân Thần Tông, những người này đều là gốc rễ của Côn Luân Thần Tông. Khi những người này xuất hiện thì toàn bộ hư không giống như là cô đọng, có cảm giác xèn xẹt như bún. Nhiều cường giả đứng chung một chỗ, uy thế tản ra cũng khiến cho thiên địa không chịu nổi. Hàn Quân Thiên cùng với Lâm Phàm lui về phía sau vài bước. Tình huống bây giờ mà không phải chuyện nhỏ nữa, không phải những người bình thường như bọn họ có thể ứng phó. Mấy vị cường giả tiên vương hình thành thế trận không phải người thường có thể đối mặt. Bạch Thánh, chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có ra tay. Tất cả những thứ này đều do bọn tiểu bối bên ta thực lực hơn người thôi. Có trách thì trách Côn Lôn Thần Tông các người hiện tại quá khiến cho người ta thất vọng. Đường đường một tên lão tổ, vậy mà ngay cả một tên tông chủ dự bị của tông ta cũng không địch lại. Ngay cả tên tông chủ bị hàng phục, chuyện này nói ra sợ sẽ làm trò hề cho thiên hạ mất. Lúc này Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông cũng xuất hiện. Cảnh Dương Thiên, Thái Thượng Lão Tổ Thiên Địa Tông, tu vi thông thiên triệt địa, uy năng vô biên, là cường giả cùng thời với Bạch Thánh của Côn Luân Thần Tông. Tham kiến Lão Tổ. Hàn Quân Thiên cúi đầu hướng về Cảnh Dương Thiên chào. Tham kiến Lão Tổ. Hiện tại Lâm Phàm cũng phải dựa vào lão tổ bảo vệ tánh mạng, nên tự nhiên đàng hoàng một chút. Cảnh Dương Thiên liếc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó gật đầu. Rất tốt, người đã làm tăng chí khí tông môn, rất tốt. Lâm Phàm cười ha ha trả lời. Đa tạ lão tổ khen ngợi, nhưng mà đây cũng là việc đệ tử phải làm. Toàn bộ thái thượng lão tổ Thiên Địa Tông đến rồi. Nguyên bản bọn họ đều đang bế quan tu luyện, nhưng mà không nghĩ tới chuyện hôm nay lại náo động đến mức như vậy. Bây giờ không khí hiện trường có chút bị đè nén. Tiên vương đối tiên vương, trận thế này rất khó gặp một lần nha. Trong lòng những cường giả đang vây xem cực kỳ kích động. Loại chuyện như thế này bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Hơn nữa, toàn bộ tiên vương trong truyền thuyết đều đã xuất hiện. Chuyện này quả thực là quá dọa người. Bạch Thánh liếc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn phía Cảnh Dương Thiên nói: "Thả người đi." Cảnh Dương Thiên khẽ mỉm cười nói: "Chuyện này ta không làm chủ được, phải hỏi vị đệ tử này có muốn thả hay không đã." Lâm Phàm nhìn Thái Thượng Lão Tổ, rồi sau đó lại nhìn Bạch Thánh một chút. Bạch Thánh này tu vi rất cao, còn có một chút hùng hãn, người bình thường vẫn không dám trêu chọc hắn. Thế nhưng mà Lâm Phàm bước đến trước một bước, nhìn Bạch Thánh cao giọng nói: "Thả con mẹ nhà ngươi. Lão tử bằng bàn đến bắt được hai tên kia, còn ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta thả? Ngươi thì tính được cái rắm gì chứ? Hiện tại đã có lão tổ làm chỗ dựa, còn sợ quái gì?" Lâm Phàm vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngây người. Tiểu tử này đang muốn chết nữa thì phải. Người trước mắt này là Bạch Thánh đấy, là cường giả có hy vọng tấn thăng lên thiên quân nhất của Vô Tận Đại Lục đó. Mà bây giờ thằng tiểu tử này dám bắn hắn, chẳng lẽ là không sợ sau này không thể ra khỏi tông môn? Chọc giận cường giả loại này thì trừ phi hắn vĩnh viễn trốn trong tông môn, chứ chỉ cần hắn thò đầu ra là bị giết trong nháy mắt. Cảnh Dương Thiên hơi lắc đầu: "Tiểu tử ngươi phải chú ý ngữ khí một chút khi nói chuyện cùng với Bạch Thánh tiền bối, rõ chưa?" À biết rồi." Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó đổi sang giọng khác: Bạch Thánh tiền bối thật là ngại quá, ta không thể thả người được, vì mặt mũi của người còn không đủ." Giờ khắc này Bạch Thánh đã bị Lâm Phàm chọc giận hoàn toàn. Tiểu tử này là đang muốn chết rồi. "Tốt, rất tốt." Bạch Thánh không những không giận mà còn cười, sau đó nhìn Cảnh Dương Thiên: "Rất tốt, Thiên Điện Tông có thể có được đệ tử như vậy, đích thực là phúc khí của cả tông." "Bạch Thánh, ta bế quan quá lâu, sợ rằng có rất rất ít người nhớ tới năng lực của ta. Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây thì cũng không cần đi nữa, tất cả cố gắng lưu lại luyện tay chân một chút đi." Đùng một tiếng. "Nghe nói ngươi là Thái Thượng Lão Tổ của Côn Luân Thần Tông, nhưng ta nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt." Vào lúc đó tất cả mọi người đều bị thanh âm này làm cho ngây ngốc. Thời điểm mọi người phóng tầm mắt nhìn tới mà phát hiện không biết từ khi nào tiểu tử này đã xách Tề Thiên Lão Tổ ra. Trong tay hắn cầm một viên gạch, trực tiếp đâm vào mặt của Tề Thiên Lão Tổ một cách rất bạo lực. Đồng thời hắn còn đánh một quyền vào mặt Tề Thiên Lão Tổ nữa. Bắt đầu bạo huyết quyền bạo phát, khiến khuôn mặt của Tề Thiên Lão Tổ bị sưng húp, nhìn qua vô cùng thê thảm. Thái Thượng Lão Tổ Côn Luân Thần Tông bị người xách ở trong tay tùy tiện lăng nhục, chuyện này nói ra cũng đủ dọa chết người mà. Bạch Thánh nhìn một màn trước mắt, lửa giận trong lòng cũng bị đốt cháy. Hắn không nghĩ tới Thiên Địa Tông lại dám đối đãi với Thái Thượng Lão Tổ Côn Luân Thần Tông như hắn vậy. Cảnh Dương Thiên đứng dậy nói: "Bạch Thánh, nếu như ngươi muốn chiến thì Thiên Địa Tông ta tiếp tới cùng, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả đấy." Bạch Thánh cười lớn, trong mắt đập lòe vẻ điên cuồng. "Cảnh Dương Thiên, ngươi đã quên một danh hào khác của Bạch Thánh ta rồi thì phải. Ngươi cho rằng Bạch Thánh ta sợ những hậu quả này sao?" "Ngươi..." Cảnh Dương Thiên khẽ nhíu mày. Hắn chợt nhớ khi Bạch Thánh tiến nhập tiên vương cảnh giới, hắn đã là một nhân vật điên cuồng, chưa bao giờ kiêng kỵ bất cứ hậu quả gì. "Ngươi sợ sao?" Bạch Thánh mở miệng khinh thường. Lâm Phàm nhìn Cảnh Dương Thiên thì phát hiện lão tổ thực sự có chút sợ, hình như là có nỗi lo về sau. Trong lòng Lâm Phàm bất đắc dĩ thở ra một tiếng. Thái Thượng Lão Tổ bên ta vẫn không có chút cương quyết nào cả. Nếu như mình có tu vi tiên vương thì tốt rồi. "Bạch Thánh lão cầu ngươi đừng có quá làm càn. Ngươi dám ép buộc Thái Thượng Lão Tổ tông ta sao? Thực sự coi Thiên Địa Tông ta sợ ngươi sao? Đã vậy, hiện tại ta sẽ cho ngươi một phần đại lễ. người cố bảo quản cho tốt nha. Đúng lúc này, Lâm Phàm xách Thái Càn Thiên ra, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, không nói hai lời. Sau đó ba vào ba ra, nhanh chóng giải quyết Thái Càn Thiên. Người dám! Bạch Thánh chợt quát lớn, chân mày Lâm Phàm cau lại. Dám còn mẹ người, muốn đánh thì đánh đi, Thiên Địa Tông ta cũng chưa sợ ai bao giờ. Lão tổ cũng đừng có nói nhiều về hắn, Thiên Địa Tông ta không có loại người nhút nhát. Nếu không Bạch Thánh lão cầu thực cho rằng chúng ta không dám ra tay đấy. Hôm nay chúng ta hãy tiến lên đánh cho bọn chúng biết ra dáng tình tướng là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Người nói xem đúng không? Canh Dương Thiên và Hàn Thiên Quân đều ngây ngẩn người. Tất cả mọi người đều lộ ra mặt không biết nói gì hơn. Tên này khủng bố vậy. Nhưng chuyện này sợ đã không còn đường lui rồi. Tiểu tử này đâm chết tông chủ người ta rồi. Điên mất thôi. Đám cường giả vây xem cũng không biết nên nói cái gì nữa. Sao Thiên Địa Tông lại có một tên đệ tử như vậy chứ? Tên này làm gì mà cứ thích gây như vậy? Hiện tại bọn họ đã xem như hiểu. Tiểu tử này xác thực có nội tình, chứ không phải là chơi. Nếu không như thế sao hắn có thể bắt được Tề Thiên Lão Tổ chứ? Chuyện khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng chính là tiểu tử này lại dám đâm chết Thái Cản Thiên. Hắn muốn làm chuyện nghịch thiên thì phải. Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm, hiện tại hắn cũng không biết nên nói gì. Tiểu tử này cũng quá biết cách tạo oanh động, hơn nữa ra tay cũng quá nhanh. Một câu không nói đã đâm chết Thái Cản Thiên. Chuyện này không thể dừng rồi. Lão Tổ còn do dự cái gì nữa? Con đường tu luyện vốn là thích làm gì thì làm, ai không phục thì cứ đánh hắn. Bọn họ đã thiếu một tên Thái Thượng Lão Tổ, chúng ta còn phải sợ gì? Lâm Phàm vội kêu lên. Hắn giờ đang cuống lên, phải tận dụng cơ hội tốt như vậy mới được, bằng không là thua thiệt lớn rồi. Canh Dương Thiên vẫn do dự không quyết, vì chuyện này quá lớn, sao có thể nói đánh là đánh. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có một hồi bi thương. Hắn cảm thấy may mắn khi mình phát hiện đúng lúc. Nếu như để tiểu tử này làm tông chủ thì Thiên Địa Tông còn không biết biến thành cỗ máy chiến tranh mới là lạ. Nhưng mà nói thật, hắn rất yêu thích tính cách của nó. Lại chỉ cái loại tính cách cường ngạnh như vậy mới có thể dẫn động tông môn phát dương quang đại. Đương nhiên tính cách này là có hai mặt, nếu không thành thần thì sớm sẽ biến thành quỷ. Bạch Thánh giờ lửa giận công tâm, đôi mắt tràn đầy nỗi uất hận, nhìn chằm chằm đám người Thiên Địa Tông. Được rồi, người đã giết tông chủ Côn Luân Thần Tông ta, hôm nay vô luận như thế nào các người đều phải lưu lại. Này Bạch Thánh lão tạp mao! Lúc này Lâm Phàm lại ngẩng đầu hô to. Bạch Thánh ngưng thần nhìn tới, ở trên mặt lộ vẻ cực kỳ âm trầm. Tiểu tử, hôm nay... Không chờ Bạch Thánh nói xong, Lâm Phàm đã ngắt lời hắn. Bạch Thánh lão tạp mao, ngươi đừng nói chuyện nữa. Chỉ cần ngươi há mồm ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Không phải ngươi muốn nói sẽ khiến ta quảm cù tỏi, cửu thiên thập địa cũng không có người nào có thể cứu chúng ta. Nhưng mà hôm nay ta nói cho ngươi biết một chuyện, đó là Côn Luân Thần Tông nhất định phải quỳ xuống. Còn nữa, muốn đánh thì đánh đừng có phí lời. Thế gian này có quá nhiều người chết vì nói nhiều rồi đấy. Ngươi không biết à? Có thể cái tên Thái Càn Thiên kia ngươi không có để trong lòng, nhưng mà cái lão tạp mao này thì ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm đang nắm Tề Thiên Lão Tổ trong tay, nhìn Tề Thiên Lão Tổ giờ này đang vô cùng thê thảm, làm gì còn chút phong độ của Thái Thượng Lão Tổ một đại tông nữa. Làm sao? Lâm Phàm nắm Tề Thiên Lão Tổ trong tay, hướng mặt về Bạch Thánh hỏi. Trong lòng Hàn Thiên Quân run lên, nhìn một màn xảy ra trước mắt. Lâm Phàm, chậm một chút đừng quá kích động. Lâm Phàm cười nói, tông chủ yên tâm đi, ta chưa kích động quá bao giờ. Những Thái Thượng Lão Tổ khác của Côn Luân Thần Tông đều phẫn nộ như một màn trước mắt. Tên này đang cố tình làm nhục Côn Luân Thần Tông bọn họ. Bạch Thánh lạnh lùng, nếu như ngươi dám làm gì hắn, ngươi sẽ... Xì một tiếng. Lời Bạch Thánh còn chưa nói hết, Lâm Phàm đã ra tay. Chùy thủ thần bí đâm vào người Tề Thiên Lão Tổ, một đao đâm xuống phá ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi ào ào chảy ra. Sau khi bị Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên đập ngất, toàn bộ pháp lực của Tề Thiên Lão Tổ đều bị ngăn chặn. Hắn không thể bảo vệ được bản thân. Nếu không phải vậy thì lấy thực lực Tề Thiên Lão Tổ, một đao này chả có vấn đề gì lớn hết. Mẹ nó, tiểu tử này đâm thật kìa. Mọi người mau tránh xa một chút, trận này tuyệt đối không tránh khỏi rồi. Nói không chừng chúng ta còn bị liên lụy đó. Khủng bố, thực sự quá là khủng bố. Chẳng lẽ tiểu tử này không sợ chết sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mặt ai cũng hiện vẻ không dám tin. Thời điểm hắn đâm chết Thái Càn Thiên thì bọn họ cũng bị dọa cho hết hồn rồi. Hắn giờ đang đâm một đao vào người của Tề Thiên Lão Tổ, bọn họ đã không còn từ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa rồi. Lâm Phàm xách Tề Thiên Lão Tổ lên, liếc mắt nhìn Bạch Thánh. Đến đây, lại nói tiếp xem nào. Bạch Thánh đã sớm bị khí huyết công tâm, lửa giận phần thiên. Hắn hận không thể hung hăng chém giết tên tiểu tử ngay lập tức. Người dám! Bạch Thánh gầm lên vang vọng đất trời, uy thế vô biên bạo phát. Toàn bộ thiên địa đều rung động mãnh liệt. Một số cường giả vây xem có tu vi không đủ bị chấn cho khí huyết sôi trào, vẻ mặt ảm đạm đi rất nhiều. Tuy Bạch Thánh là cường giả số 1 Côn Lôn Thần Tông, nhưng mà hôm nay cũng bị Lâm Phàm chọc tức điên lên. Loại người này hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng không nghĩ tới thế gian lại có tồn tại vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng là một run rế, nhưng mà dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Lâm Phàm chính là người không sợ trời, không sợ đất. Mặc kệ ngữ trâu bò như thế nào thì ta cũng không sợ. Ta không phục thì ta đánh. Ngươi không chết thì chính là ta chết. Nếu ta thấy ngươi lợi hại mà không dám làm gì ngươi, ta chịu nhục nuốt giận vào bụng, vậy cuộc sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Tình huống lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là chưa từng xảy ra. Xì một tiếng, Bạch Thánh vừa nói hai chữ, Lâm Phàm lại đâm Tề Thiên Lão Tổ một đao. Loại người một lời không hợp liền đâm người khác như là Lâm Phàm đã khiến Bạch Thánh nổi giận hoàn toàn. Giờ Canh Dương Thiên cùng mấy vị thái thượng lão tổ khác không nói gì, nhưng bọn hắn đang dùng thần thức trao đổi với nhau. Bọn họ đang trao đổi nên phân chia đối thủ và phối hợp như thế nào nếu có giao chiến xảy ra. Cuộc chiến của Tiên Vương không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải phân công rõ ràng. Hàn Quân Thiên không biết gì, đứng một bên, nhưng mà đột nhiên bị thần niệm các lão tổ bao lại. Các lão tổ muốn hắn lui về phía sau, không muốn hắn tham chiến. Vì hắn mới lên cấp, hơn nữa lại bị thương khá nặng, một khi bị cuốn vào chiến đấu, sợ là không có bất kỳ tác dụng gì mà còn nguy hiểm đến tính mạng mình. Hàn Quân Thiên bảo Lâm Phàm phải chú ý an toàn cho chính bản thân, hắn lui ra ngoài vòng chiến đấu. Hiện tại Lâm Phàm đứng nơi đó, mặc dù trong lòng có một chút căng thẳng, nhưng hưng phấn lại hơn rất nhiều. Nếu hắn đâm chết Tề Thiên Lão Tổ, tu vi hắn nhất định sẽ tăng lên rất rất nhiều. Bên trên Thánh Tiên chính là Tiên Tôn, đâm chết một Tiên Tôn lại đâm chết một Tiên Vương, lượng kinh nghiệm nhận được tuyệt đối đủ rồi. Lâm Phàm quát Bạch Thánh: Mẹ nhà ngươi, ngươi cho rằng ngươi dọa được chúng ta sao? Ngươi tưởng chúng ta sợ hãi ngươi nói sao? Muốn đánh thì đánh đi, xem ai sợ ai. Còn cái tên Tề Thiên Lão Tạp Mao này hôm nay nhất định xong đời. Bạch Thánh Lão Tổ ngậm miệng không nói nữa, vì tâm tình hắn hiện giờ khẩn trương hơn rất nhiều so với bất kỳ ai. Tề Thiên Lão Tổ nhất định phải cứu trở về, đây là một cường giả Tiên Vương rất quan trọng của bọn hắn. Côn Lôn Thần Tông muốn bồi dưỡng ra một vị Tiên Vương cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn cần vô số thời gian. Vấn đề này không phải đan dược có thể quản giải quyết được. Sao không nói lời nào nữa? Chân mày Lâm Phàm cau lại, sau đó cười nhạt một tiếng: Còn những người không nói lời nào thì lão tử vẫn muốn đâm hắn. Xoẹt một tiếng, ba đao kết thúc, thế gian trở nên tốt đẹp hẳn lên. Đinh, chúc mừng chém giết cường giả Tiên Vương cảnh. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Đinh, tu vi tăng lên, tu vi Tiên Tôn. Thời khắc này khí tức toàn thân Lâm Phàm bắt đầu trở nên cuồng bạo. Có phải Côn Lôn Thần Tông các người đã bị choáng váng hết rồi phải không? Bạch Thánh các người còn muốn đánh nữa hay thôi? Lâm Phàm quát: Hỗn chứng! Bạch Thánh không nhịn được nữa, hắn tung một trường đánh tới Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, lập tức lui về sau. Các vị lão tổ lên đi, tên này đệ tử liền giao cho các người. Lâm Phàm quát lớn. Đám người Canh Dương Thiên trợn mắt nhìn, thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá là bị ổi đi. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không nghĩ nhiều nữa, trận chiến này nhất định không thể tránh khỏi. Dù họ có muốn trốn, Côn Lôn Thần Tông cũng không cho cơ hội đâu. Trong chuyện này bọn họ chưa hẳn không có chỗ tốt. Bọn họ đã tính qua, nếu Côn Lôn Thần Tông tổn thất một tên thái thượng lão tổ sẽ là tổn thất hết sức to lớn cho chúng. Nếu xảy ra đại chiến, Thiên Địa Tông bọn họ cũng sẽ không ăn thiệt thòi quá lớn. Tiên Vương quyết đấu với Tiên Vương, không thể phân thắng bại trong khoảng thời gian ngắn được. Mọi người cũng đã rõ kết quả cuối cùng ra sao. Khi kết thúc chiến đấu, từ nay về sau tiềm lực Côn Lôn Thần Tông sẽ bị giảm mạnh, còn Thiên Địa Tông không những không thiệt hại mà còn kiếm lời to. Hàn Quân Thiên thăng cấp tiên vương, một chuyện đại hỷ của Thiên Địa Tông. Còn một chuyện tốt hơn nữa là tên tiểu tử kia biểu hiện ra năng lực vạn phần quỷ dị. Bạch Thánh vừa định giết nhanh Lâm Phàm nhưng đã bị Canh Dương Thiên cản lại. Người thật muốn như vậy? Bạch Thánh giận dữ hét lớn. Hiện tại Canh Dương Thiên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà giờ trong lòng hắn lại có một đoàn chiến ý mãnh liệt. Muốn đánh thì đánh đi, người lắm lời quá. Ầm một tiếng, thiên địa giờ khắc này có rất nhiều tiếng nổ phát ra. Những cường giả đang vây xem cũng vội vàng tìm đường lui, bọn họ sợ bị vạ lây. Tình huống hiện tại thực sự quá cuồng bạo, cuồng bạo đến mức khiến người ta run sợ. Nhân vật cao tầng nhất của hai đại tông môn chiến đấu, một sự việc không bình thường chút nào. Đây không phải là chuyện mà bọn hắn có thể tham dự vào. Nếu như bị dính tới, cho dù bị giết thì cũng không thể tìm ai phân xử được. Lâm Phàm mừng rỡ nhìn một màn đã xảy ra trước mắt. Hắn bắt đầu phân tích tình huống. Chiến đấu hiện giờ rất cuồng, lấy thực lực bản thân nhất định không giúp được gì, nhưng cái đồ chơi xà bông nhãn hiệu Lâm Thị này lại có tác dụng lớn nhỉ. Tuy chỉ có hai lần công năng, nhưng mà nó tuyệt đối có thể khiến vài tên thái thượng lão tổ của núi vương ăn thiệt thòi cực lớn. Hiện tại hắn cũng không có vội, phải cố gắng kiếm lợi một trận lớn mới được. Trước tiên cứ để thái thượng lão tổ hai phe cứng rắn đập nhau một hồi đi, sau đó mình sẽ làm ngư ông đắc đợi, thu hồi chính quả. Lúc này Lâm Phàm đưa mắt nhìn chằm chằm tổng bộ Côn Lôn Thần Tông. Bây giờ ở đó tự nhiên không có cường giả canh giữ, với tu vi tiên tôn của mình tuyệt đối có thể quét ngang. Xèo một tiếng, Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trốn vào hư không, chạy về hướng Côn Lôn Thần Tông. Bạch Thánh tự nhiên nhìn thấy thân ảnh Lâm Phàm, vì hắn vẫn luôn chăm chú theo dõi. Bây giờ hắn thấy tiểu tử này đang chạy nhanh về phía Côn Lôn Thần Tông, tâm thần hắn nhất thời cuống lên. Bạch Thánh, đối thủ của ngươi là ta, chớ khinh thường chứ. Cảnh Dương Thiên đánh xuống một trường, hư không toàn hoàn toàn phá diệt. Hắn cùng Bạch Thánh rất khó phân thắng bại. Nếu còn tiếp tục đánh thì ai thắng ai thua quả thực rất khó nói. Không phân thắng bại trong khoảng thời gian ngắn được. Những cường giả tiên vương đều có nội tình tương đương, nên không thể giải thích ai mạnh ai yếu. Mà giờ Canh Dương Thiên nhìn thấy tiểu tử kia đang như là một cơn gió chạy về phía Côn Lôn Thần Tông, ở trong lòng cười nhạt một tiếng. Xem ra tổng bộ Côn Lôn Thần Tông gặp xui xẻo lớn rồi. Mặc dù tu vi tiểu tử này không phải là tiên vương, nhưng với thực lực của mấy tên còn lại ở trong Côn Lôn Thần Tông bây giờ, không có ai là đối thủ của hắn hết. Cho dù là những cường giả tiên tôn cảnh, nói không chừng cũng phải ăn thiệt thòi ở trong tay tên đệ tử này mất. Mà lúc này mấy tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông giống như gặp ma. Tên kia đang bay về hướng chúng ta kìa, mau lui lại đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Cứu mạng, ai tới cứu chúng ta với. Tình cảnh nãy giờ diễn ra thế nào bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn. Tên kia không phải là người đâu. Tông chủ đã chết trong tay của đối phương, hơn nữa ngay cả Tề Thiên lão tổ cũng bị giết. Ầm một tiếng, Lâm Phàm từ trên cao rơi xuống vào tổng bộ Côn Lôn Thần Tông. Một ít đệ tử xung quanh nhìn hung nhân này lập tức kêu một tiếng, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Bây giờ Lâm Phàm cũng chưa dùng tới đám tiên khí sau lưng, hắn vẫn đang trôi nổi phiêu phù ở đó, khiến bọn họ bị dọa cho ngốc. Cái tên này nhất định không phải là con người mà. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra tươi cười, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Đây là tổng bộ của Côn Lôn Thần Tông nha. Bây giờ đám thái thượng lão tổ của chúng đang bận đánh nhau rồi, nơi đây không còn tuyệt thế cường giả trấn thủ, như vậy có nghĩa là không ai có thể ngăn cản đường đi của Lâm Phàm ta nữa. Côn Lôn Thần Tông bất diệt, ta liều mạng với ngươi. Vừa lúc đó trong đám người có một đệ tử giết tới Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, một tát đánh bay. Nhìn ngươi cũng không tệ lắm, nên ta không giết ngươi. Và lúc này mà vẫn còn đệ tử đứng ra, Lâm Phàm không thể không phục, nên hắn hạ thủ lưu tình, không muốn giết người kia. Huống hồ hắn cũng không phải là cuồng ma thích giết người, chỉ có cường giả chân chính mới là mục tiêu của hắn. Còn những tôm tép nhỏ này hắn không muốn đụng tới, để cho bọn họ cố gắng trưởng thành. Nói không chừng sau lại còn xuất hiện một tên cường giả ấy chứ. Chuyện này rất khó nói nhỉ. Bảo khố Côn Lôn Thần Tông nằm ở đâu, ai nói cho ta biết được không? Lâm Phàm hỏi đám đệ tử đứng xung quanh. Nhưng bọn họ đều cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Bọn họ sao có thể khai ra nơi quan trọng nhất của tông môn? Thiên Địa Tông các người khinh người quá đáng. Đúng lúc này một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Đệ tử Côn Lôn Thần Tông nhìn thấy người tới nhất thời đại hỉ. Phó tông chủ Hình Thiên tới rồi. Lâm Phàm định nhãn nhìn tới, khóe miệng khẽ nhếch. Cường giả tiên tôn cảnh không sai, nhưng mà yếu hơn Thái Càn Thiên rất nhiều. Người đừng làm cản nữa được không? Thiên Địa Tông chúng ta xưa nay không khi dễ người bao giờ. Chúng ta công bằng quyết đấu, người có hiểu hay không? Ta nghĩ người nên nói một chút vấn đề nơi đặt bảo tàng của Côn Lôn Thần Tông đi. Lâm Phàm hỏi. Nằm mơ! Hình Thiên giận dữ hét lớn. Hắn không ngờ Thiên Địa Tông dám làm càn như vậy, càng không nghĩ tới bọn họ dám khai chiến với Côn Lôn Thần Tông hắn. Hơn nữa tình hình chiến đấu còn hết sức kịch liệt, chiến đấu mãi mà Côn Lôn Thần Tông cũng không chiếm được thượng phong. Hey, thực sự không biết hợp tác chút nào. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này không phối hợp chút nào cả, mình cũng không muốn đại khai sát giới mà chả ai biết điều hết. Đúng lúc này, Hình Thiên đột nhiên ra tay. Hắn bay đến trước mặt Lâm Phàm rồi đấm một quyền, dư chấn một quyền tỏa ra chấn động thiên địa. Chết đi! Đệ tử xung quanh hưng phấn gào thét nhìn cảnh này. Phó tông chủ cố lên, hãy để tên này biết lợi hại của tông môn chúng ta. Không sai, nhất định phải báo thù cho tông chủ. Tông chủ chết rất thảm nha, người tốt như vậy mà lại bị tên kia chém giết, quả thực là đáng hận mà. Trong mắt Hình Thiên lập lòe tinh quang, hắn xuất ra lực lượng mạnh đối phó tên này, hắn muốn báo thù cho tông chủ. Lâm Phàm khẽ cười nhìn nắm đấm không ngừng phóng đại trước mắt. Trần đạo nghĩa hủy diệt chi cước. Đã lâu rồi hắn không thi triển chiêu này, xem tí nữa là quên mất nó luôn. Nhưng nhìn tình huống bây giờ không thể không sử dụng được. Đối phương đã dạng hai chân để lộ ra chỗ yếu điểm nhất, tự dưng làm mình nhớ tới chiêu này. Ầm một tiếng, một tiếng động vang lên giòn giã. Côn Lôn Thần Tông trở nên an bình, những đệ tử đang vui vẻ vui mừng kia cũng an tĩnh lại, chân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, giống như là đang gặp quỷ vậy. Hình Thiên muốn giết Lâm Phàm nên khi xuất thủ hắn đã thi triển toàn bộ sức mạnh của bản thân. Cú đấm này giáng xuống thì coi như là cường giả tiên tôn bình thường cũng không thể chịu được. Nhưng chớp mắt sau đó, vẻ mặt nghiêm túc của hắn đột nhiên trở nên quái dị. Sắc mặt hắn vặn vẹo thay đổi, ánh mắt càng trợn ngược lên hết cỡ, thân thể run rẩy lạ thường. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng thu bàn chân mình lại. Hắn chăm chú nhìn đối phương, nhưng mà khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn rất nhiều, sớm đã chay sạn với vẻ đau đớn tột cùng này rồi. Ngươi... Hình Thiên định nói cái gì đó, nhưng mà mới nói được một chữ thì ít hầu đã như bị người ta bóp lại, làm hắn không thể mở miệng. Im, đừng nói chuyện, hãy cố gắng cảm thụ cảm giác này, nếu không người càng đau đấy. Lâm Phàm an ủi. Chúng thần chi cước của mình, tính đến bây giờ chưa có ai có thể đứng lên được. Một cước này đá vào điểm yếu nhất của con người, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nó có thể trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn kẻ địch, nói chung là cực kỳ kinh khủng. Các đệ tử xung quanh đều trợn tròn mắt. Hắn làm cái gì với phó tông chủ vậy? Không biết nữa, người đến cùng đã bị làm sao vậy nhỉ? Phó tông chủ cố lên, người nhất định phải giết hắn để báo thù cho tông chủ. Ồ, người này thực sự quá là kinh khủng. Sắc mặt Hình Thiên lúc trắng lúc xanh, hai chân điên cuồng run rẩy, vẻ mặt bắt đầu trở nên nhăn nhó. Hắn chật vật nhìn Lâm Phàm, thốt ra bốn chữ: hèn hạ. Sau đó có một tiếng kêu thảm thiết, hắn trực tiếp quỳ xuống đất dùng hai tay ôm đũng quần. Có lẽ làm như vậy hắn mới có thể giảm bớt được sự đau khổ mà hắn đang phải chịu đựng. Đau, thực sự rất là thốn. Hắn không thể tin được mình phải đối mặt với cảm giác đau đớn như hôm nay. Bản thân hắn là cường giả tiên tôn, hàng thực giá thực, thân thể đâu có yếu ớt như vậy. Nhưng cái cảm giác đau đớn này rất chân thật, cho dù pháp lực hắn có vận chuyển ra thì cũng không thể trung hòa hay là giảm bớt được. Hắn cúi đầu, mồ hôi trên trán cạch cạch nhỏ xuống, cắn chặt hàm răng không để mình kêu thảm lần nữa. Dù gì mình cũng là phó tông chủ Côn Luân Thần Tông, không thể để mất mặt được. Lâm Phàm liếc nhìn Hình Thiên, hắn thấy đang nín nhịn rất thống khổ, không khỏi nhắc nhở: không cần nhịn, kêu ra sẽ thoải mái hơn, nếu không người sẽ cảm thấy đau hơn đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu tức giận nhìn Lâm Phàm, sau đó không nhịn được hét to lên. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, tiếng kêu dị thường khủng bố. Tiếng kêu kia bao hàm nhiều tâm tình khó nói, nghe nói người ta có thể cảm nhận được sự thống khổ tận cùng mà tông chủ đang phải chịu. Hình Thiên bưng đũng quần nằm lăn lộn qua lại như là một tên điên trên mặt đất. Đường đường cường giả tiên tôn, hơn nữa còn là phó tông chủ Côn Luân Thần Tông, vậy mà bây giờ mất sạch thể diện, uy nghiêm một đời bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn các đệ tử xung quanh, khi họ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm, mỗi một người đều kinh hãi lùi lại phía sau. Tên này quả thực là quá khủng bố. Bọn họ không nghĩ tới, ngay cả phó tông chủ cũng không phải đối thủ của người ta. Hơn nữa, chỉ dùng một chiêu mà đã chấn áp được phó tông chủ nhà mình. Tiếng kêu thảm thiết kia đã kinh động tới Bạch Thánh. Nội tâm hắn hiện giờ đã dị thường gấp gáp. Hắn thấy tên kia đang trong tông môn mình, nghe được thanh âm vừa rồi, hình như đã là hình thiên thì phải. Hắn không biết tên bên kia rốt cục là có chuyện gì. Đáng ghét! Bạch Thánh bây giờ muốn trở về tông môn chém tên tiểu tử kia, nhưng hắn đang bị Canh Dương Thiên dây dưa, không có thời gian để tách ra một luồng thần niệm. Chiến đấu của cường giả đỉnh cao chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể phân ra thắng bại. Nhất là hai vị cường giả tiên vương cảnh hàng đầu lại càng không dám phân tâm. Coi như là hiện tại lòng hắn như là lửa đốt cũng không có tác dụng. Lâm Phàm mỉm cười nhìn hình thiên lăn lộn trước mắt. Mau nói xem, tàng bảo các ở đâu? Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, chính là quẫm sạch toàn bộ nội tình Côn Luân Thần Tông. Côn Luân Thần Tông là môn phái giàu có nhất trong chín đại tông môn. Lâm Phàm cũng không dám tưởng tượng khi hắn vừa vét hết của cải của nó thì tông môn này sẽ thành cái dạng gì, khi nào trở thành tông môn nghèo ngổ nhất trong chín đại tông môn hay không. Khi đó thì quá thảm rồi. Tài nguyên tu luyện của đệ tử không cách nào có thể phân phát, trong lòng các đệ tử khẳng định sẽ không thoải mái. Vì tương lai sau này bọn họ nhất định sẽ phải đi chỗ khác tìm kiếm đường sống cho xem. Nhưng mà Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, hình như là một cước kia của mình có hơi nặng, tên này đến giờ vẫn còn chưa hết đau. Có lẽ đám đệ tử này thực sự không biết vị trí tàng bảo các, chỉ có đám cao tầng như tên này mới biết được thôi. Đừng kêu nữa, mau nói xem nó nằm ở đâu, kêu gì mà kêu lắm thế? Lâm Phàm nắm lấy tay hắn hỏi. Nhưng làm vậy đúng quần quán bị hở ra, khiến hắn càng đau thêm. Hắn dễ dụa liều mạng đưa tay che đúng quần của mình. Lâm Phàm cũng không biết tên nên nói như thế nào, chỉ đành thở dài nhìn đối phương một bực lăn lộn trên đất kêu rên. Hắn bị như thế còn hỏi cái rắm ấy, bản thân hắn còn lo chưa xong sao có thể trả lời mình. Sớm biết như vậy hắn đã xuống chân nhẹ một chút. Nhưng mà khi Lâm Phàm nhìn thấy tên đệ tử Côn Đôn Thần Tông xung quanh, nhất thời nảy ra một ý nghĩ. Tuy không phải là cuồng ma chuyên giết người, nhưng mà tâm thái mình tương đối thô bỉ mà. Lâm Phàm không nói hai lời, ném hình thiên vào thiên địa dung lô, sau đó nở nụ cười âm hiểm nhìn mấy tên đệ tử xung quanh. Hắn muốn làm cái gì thế? Nhìn hắn cười thấy ghê quá, thật khủng khiếp, ta muốn rời khỏi nơi này. Hắn tới rồi, chạy mau đi. Đúng lúc này thân hình Lâm Phàm chuyển động, miệng phát ra âm thanh giống như ác quỷ vậy, xuất hiện trước mặt những đệ tử kia. Hắn bắt hết bọn chúng rồi ném vào thiên địa dung lô. Cứu mạng! Lâm Phàm cười lớn. Hắn không tha một tên nào, bắt tất cả đệ tử Côn Luân Thần Tông nhốt vào thiên địa dung lô. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Lâm Phàm trở nên nhẹ nhõm, rốt cục cũng làm xong. Cái cảm giác này sao lại thoải mái như vậy chứ? Giờ Côn Luân Thần Tông đã không còn một bóng người, tất cả đệ tử đều bị Lâm Phàm càn quét sạch sẽ, một người không lưu lại, bất kể những người trưởng lão hay là phó tông chủ cũng bị Lâm Phàm bắt lại. Lâm Phàm đưa mắt nhìn phương xa, chiến trường kia vẫn tranh đấu kịch liệt, song phương bất phân cao thấp. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống như vậy cũng sửng sốt một chút. Lâm Phàm nhìn các đệ tử Côn Luân Thần Tông trong thiên địa dung lô một chút, khóe miệng hắn nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó hắn nghênh ngang tiến về nơi chiến đấu. Hắn muốn đàm phán cùng mấy tên lão quái vật Côn Luân Thần Tông một chút. Bạch Thánh và Canh Dương Thiên đều là nhân vật cùng thời đại, nhưng mà rất lâu rồi hai người không có động thủ. Hiện giờ đụng nhau khiến hai người cảm giác năm đó vì một bảo bối mà phải liều mạng một mất một còn. Bạch Thánh, ngươi nên cẩn thận một chút. Tên đệ tử kia của chúng ta đã tiến nhập Côn Luân Thần Tông ngươi, sợ Côn Luân Thần Tông đã sớm náo loạn thành một đống rồi. Canh Dương Thiên ra tay rất ác liệt, còn nói chuyện quấy rầy thần tâm của Bạch Thánh. Nhưng đối với cường giả cỡ như là Bạch Thánh, sao hắn có thể dễ bị phân tâm như vậy? Hắn không để ý đến mấy lời nói kia. Nội tình Côn Luân Thần Tông ta hùng hậu, ngươi thực cho rằng tông ta không còn người sao? Bạch Thánh tự nhiên tin tưởng vào đám phó tông chủ cùng các trưởng lão trong tông môn. Có bọn họ thì chắc tên tiểu tử kia đã bị trấn áp rồi. Còn chiến đấu giữa bọn họ không phân cao thấp, tuyệt đối không dừng tay. Những cường giả đang vây xem bắt đầu bàn luận khi thấy Lâm Phàm từ Côn Luân Thần Tông đi ra. đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia lại đi ra rồi. Chẳng lẽ Côn Luân Thần Tông ngăn được hắn? Ta thấy khả năng này rất lớn. Tuy tất cả cao thủ hàng đầu của bọn họ đang chiến đấu, nhưng trong đó cũng không thiếu cao thủ như là Thái Cản Thiên. Nhìn hắn mất hứng mà về, thế là có lẽ đúng rồi. Tràng diện hiện tại đã không dễ thu thập nữa, hắn căn bản không cách nào thao túng trận chiến của những tiên vương kia. Hàn Quân Thiên nhìn thấy Lâm Phàm đi ra thì lập tức tiến lên phía trước. Hắn hiện tại cũng không biết trận chiến này rồi sẽ đi về đâu. Hắn muốn giữ tiểu tử này lại, hắn cũng không biết nên nói gì với Lâm Phàm. Tiểu tử này là tai tinh chuyên gây chuyện, nếu giờ hắn lại gây chuyện thì không biết sẽ còn phải chịu trách nhiệm gì nữa. Chiến đấu giữa các vị thái thượng lão tổ vượt qua giới hạn của bọn họ có thể can dự, nên họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Lúc này hư không không ngừng nổ tung nứt vỡ, tạo ra khoảng không nghịch lưu, càn quét thiên địa. Ai mà bị quấn vào chắc sẽ bị dư uy cường hãn này cắn nuốt thành mảnh nhỏ. Người đi Côn Luân Thần Tông làm gì? Hàn Quân Thiên hỏi. Lâm Phàm cười nói, ta đi làm một việc rất quan trọng, giờ đến lúc đàm phán với bọn họ rồi. Tông chủ, người nói xem chúng ta nên đòi những gì đây? Lâm Phàm vốn muốn dùng xà phòng để bẫy đám kia, nhưng mà tình huống bây giờ không cho phép hắn sử dụng. Ở đây có nhiều thái thượng lão tổ Côn Luân Thần Tông, khẳng định bọn họ có phòng bị với mình, tất nhiên sẽ không để mình bẫy những thái thượng lão tổ khác. Hắn sẽ không tùy tiện thí nghiệm khi không có nắm chắc 100%. Đây là thần khí đấy, nếu như có thể thành công thì tốt, nhưng mà nếu không thành công thì thiệt thòi lắm. Hiện tại xà bông nhãn hiệu Lâm Thị là sát khí mạnh nhất của hắn. Mặc kệ hắn gặp cái loại cường giả nào, món đồ chơi này đều có thể đánh ngã đối phương. Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm, hắn không biết tiểu tử này đã làm ra cái chuyện gì, nhưng mà nhìn sắc mặt hắn hình như rất nghiêm túc, không giống như đang đùa. Điều này khiến cho Hàn Quân Thiên nghi hoặc vạn phần. Đại sự gì? Đàm phán? Đàm phán cái gì mới được? Hàn Quân Thiên xem như là phục Lâm Phàm rồi. Vốn Thiên Địa Tông cùng Côn Luân Thần Tông sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh như tên này đã thay đổi tất cả. Chuyện xảy ra không thể cứu vãn được nữa. Bọn họ không cách nào nhúng tay vào cuộc chiến giữa các lão tổ thì đàm phán cái dám gì chứ? Lâm Phàm cười thần bí. Lát nữa người sẽ biết. Thời khắc này Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không rồi la to một tiếng. Tất cả dừng tay cho ta! Tuy hắn hét to nhưng không ai để ý tới. Bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp nơi, hư không cũng sắp bị phế. Lão tổ đừng đánh nữa, đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ đến thời điểm chúng ta đàm phán với bọn chúng rồi. Lâm Phàm hô tiếp. Mẹ nó, vẫn không ai nghe lời mình. Lâm Phàm giờ giận thật rồi, lập tức phóng thiên địa dung lô ra. Đám Côn Luân Thần Tông các người có dừng tay hay không? Có phải các người muốn bị diệt tông? Lâm Phàm quát lớn nên cảm thấy mình tốn khá nhiều khí lực. Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào mồm. Tùy tu vi hiện giờ hắn đã tấn thăng đến tiên tôn, những tiên đan này không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm nữa. Chuyện này khiến Lâm Phàm đau đầu. Nhưng mà tu vi tự thân hiện tại đã đủ cho hắn làm bừa rồi. Xôn xao. Thiên địa dung lô xuất hiện khiến cho toàn trường xôn xao. Bởi vì trong đó có rất nhiều đệ tử Côn Luân Thần Tông, từng người đang công kích vào vách lô muốn thoát ra, nhưng mà chúng làm mãi cũng không có một chút tác dụng nào. Thiên địa dung lô là thần vật của hệ thống, sao có thể dễ dàng đập vỡ được? Bạch Thánh đang đánh nhau với cảnh Dương Thiên, nhìn thấy một màn trước mắt, tâm thần cũng đột nhiên chấn động, hai mắt trợn ngược, sau đó tung một trường đánh bay cảnh Dương Thiên. Sao lại như thế? Khi cảnh Dương Thiên thấy cái lò nung kia, cũng giống như là người vỡ mộng, hắn không dám tin, thực sự không dám tin. Tiểu tử này xâm nhập vào Côn Luân Thần Tông, bắt hết những đệ tử Côn Luân Thần Tông sao? Một tay của Lâm Phàm đặt lên nắp thiên địa dung lô, nhìn đám người Côn Luân Thần Tông. Các vị lão tổ Côn Luân Thần Tông, chúng ta có thể ngồi nói một chút không? Bạch Thánh quay đầu ngưng thần nhìn về phía Côn Luân Thần Tông, nhưng mà hắn không cảm ứng được khí tức sinh mệnh nào. Bạch Thánh lão tạp mau, đừng nhìn nữa, đệ tử Côn Luân Thần Tông ngươi đã bị ta nhốt hết vào trong lò luyện rồi. Nếu ngươi không muốn Côn Luân Thần Tông bị diệt, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút đi. Lâm Phàm cười nói. Ngươi! Bạch Thánh tức giận, ngực phập phù lên xuống, sắp không chịu được cái loại đả kích này. Tất cả những người vây xem bên ngoài cũng đang bị chấn kinh. Kinh khủng, người này dĩ nhiên là tận diệt Côn Luân Thần Tông, quá kinh khủng rồi. Làm sao có khả năng? Đệ tử Côn Luân Thần Tông cũng có tới mấy vạn nha, hắn làm sao có thể làm được chuyện này? Họ còn có nhiều trưởng lão và phó tông chủ, đâu có thể thúc thủ chịu trói được. Chẳng lẽ không có ai là đối thủ của hắn nên hắn trực tiếp càn quét qua. Nếu như đúng là như vậy thì thực thực hắn cũng quá kinh khủng đi. Cảnh Dương Thiên cười ha ha, thật không ngờ tình cảnh hôm nay lại do một đệ tử làm ra. Thiên Địa Tông khi nào có được phong quang như vậy, chấn áp rồi đạp Côn Luân Thần Tông dưới chân, đây là hành động mang đại vinh quang nhất của Thiên Địa Tông ta nhá. Cảnh Dương Thiên hưng phấn nở nụ cười. Tuy mâu thuẫn giữa Thiên Địa Tông và Côn Luân Thần Tông không sâu, thế nhưng hai tông môn vẫn luôn đá nhau. Thời điểm hai tông trở thành một trong chín đại tông thì cũng đã xóa bỏ xích mích kết lại với nhau. Mâu thuẫn lớn không có, nhưng mà mâu thuẫn nhỏ không ít. Bây giờ một tên đệ tử Thiên Địa Tông làm loạn Côn Luân Thần Tông gà bay chó chạy, chuyện này nói ra cũng quá mức là khủng khiếp. Ta có lợi hại hay không? Lâm Phàm nhấc đầu hỏi. Lợi hại? Cảnh Dương Thiên rất khi khen, ít khi khen ai, nhưng mà hành động của Lâm Phàm khiến hắn không thể không khen được. Hành vi này còn ai có thể làm được chứ? Lâm Phàm vui mừng nở nụ cười. Vậy nếu ta trở thành tông chủ, có phải Thiên Địa Tông sẽ bay lên 9 tầng trời? Cảnh Dương Thiên sững sờ, sau đó nở nụ cười. Việc này không vội, chúng ta cứ giải quyết chuyện trước mắt đã. Khóe miệng Cảnh Dương Thiên lộ vẻ tươi cười, quay sang nhìn Bạch Thánh, nụ cười rất đắc ý. Bạch Thánh, ngươi và ta tuy không phân ra thắng bại, nhưng người Côn Luân Thần Tông các ngươi lại không ai địch lại đệ tử của ta. Ngươi giờ đã phục hay chưa? Trong lòng Bạch Thánh rất không phục, nhưng tình huống hiện giờ lại rất phức tạp. Còn một người cũng không phục nữa, chính là Lâm Phàm. Thái Thượng Trưởng Lão lại không trả lời hắn. Hắn nghĩ ngoài hắn ra, không còn ai xứng làm cái chức tông chủ này được nữa. Khi mình làm tông chủ, tất cả đệ tử đều sẽ được nhậu nhặt thả ga, ăn ngon mặc đẹp, sống hạnh phúc cả đời. Bạch Thánh, Thái Thượng Lão Tổ Côn Luân Thần Tông, hơn nữa còn có cả Lão Tổ mạnh nhất trong tông môn. Nhưng trong lòng hắn lúc này lại cay đắng vô cùng. Cảm giác này sẽ không nên có, không nên xuất hiện mới đúng. Nhưng mà chuyện diễn ra đến mức này khiến hắn không có lựa chọn, không được. Trong cái lò kia nhốt tất cả đệ tử cũng như các trưởng lão Côn Luân Thần Tông. Nếu những đệ tử này không còn thì Côn Luân Thần Tông cũng xong đời. Từ nay về sau, tông môn hắn sẽ bị xóa tên trong chín đại tông môn. Âm thanh Bạch Thánh khàn khàn vang lên. Cảnh Dương Thiên, người đến cùng là muốn như thế nào? Hắn giờ đã không còn biện pháp khác. Ngạnh chiến, đám lão tổ Thiên Địa Tông đều ở đây, coi như là đấu nữa thì cũng không thể phân ra thắng bại. Mà các đệ tử Côn Luân Thần Tông còn bị đối phương bắt hết, hắn còn có biện pháp gì? Tâm tình của Cảnh Dương Thiên rất sung sướng. Hắn muốn bế quan, tìm hiểu đại đạo, nên coi nhẹ tất cả mọi chuyện. Nhưng chuyện đến giờ đã khiến nội tâm hắn bắt đầu sống lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi tên đệ tử này ở bên mình lại cho hắn nhiều kinh hỉ như vậy. Còn lúc hắn cảm thấy kinh hãi nhiều hơn kinh hỉ. Các người đến cùng là muốn như thế nào? Bạch Thánh quá to, hai mắt trợn lên nhìn rất dữ tợn. Hắn đường đường là cường giả tiên vương mà cũng ép đến mức này, quả thực khiến cho người ta không dám tin tưởng. Tiếng gầm giận dữ tràn đầy sự bất đắc dĩ và tàn vỡ. Cảnh Dương Thiên nhìn Lâm Phàm hỏi, người muốn thế nào? Hắn không biết bây giờ nên làm gì. Bên mình đã bắt hết đệ tử của người ta, ít nhất cũng đưa ra một ít yêu cầu chứ. Bản thân hắn là lão tổ Côn Luân Thần Tông, nên bảo bối tiên đan hay là các loại không thiếu, nhưng mà một số người lại đang rất cần chúng. Lâm Phàm khẽ cau mày, vấn đề này có chút nghiêm túc, hắn phải cố gắng suy xét xem rốt cục là muốn như thế nào. Trước tiên mọi người cứ tán gẫu một chút đi, để ta suy nghĩ đã. Lâm Phàm khoát tay nói. Cảnh Dương Thiên liếc nhìn Lâm Phàm, giờ này còn tán gẫu cái rắm ấy. Nếu không phải đệ tử Côn Luân Thần Tông đang trong tay người, chỉ sợ Bạch Thánh đã sớm liều mạng rồi. Nhưng mà lúc này không tán gẫu thì cũng không có chuyện gì làm. Bạch Thánh, ngươi còn nhớ thời điểm chúng ta mới là nội môn đệ tử không? Ngươi còn nhớ lúc chúng ta ở bên trong một cái bí cảnh gặp được bảo bối nên phát sinh tranh đoạt không? Tranh đoạt một hồi rồi bảo bối kia vẫn bị ta chiếm được. Dù sao lúc đó ta vẫn cao hơn một bậc. Cảnh Dương Thiên bắt đầu tự sướng kể chuyện lúc còn trẻ. Nhưng Bạch Thánh không có tâm tình nghe những chuyện đó mà lại tập trung nhìn Lâm Phàm. Cảnh Dương Thiên bắt đầu nói không ngừng, giống như hắn đang nhớ lại chuyện lúc trước. Lâm Phàm nghĩ một lát, sau đó vỗ đùi. Các người mau mang tất cả bảo bối trên người ra đây cho ta. Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Tiểu tử này cũng quá là tham lam đi. Mỗi một món bảo bối trên người Thái Thượng Lão Tổ Côn Luân Thần Tông đều cực kỳ quý giá, mà giờ hắn bắt bọn họ nôn ra hết. Tên này quá vận như thế, không biết những lão tổ Côn Luân Thần Tông có đồng ý hay không. Không đồng ý thì làm gì được. Nhược điểm của bọn họ đã bị người ta nắm trong tay rồi, chả lẽ muốn Côn Luân Thần Tông bị diệt sao? Lần này chúng ta được mở mang tầm mắt nhờ, từ nay về sau sợ không còn ai dám trêu chọc vào tên tiểu tử kia nữa rồi. Hay, có bệnh não mới đi được chọc giận hắn. Cảnh Dương Thiền nhìn Lâm Phàm, ánh mắt hắn như muốn nói yêu cầu này hơi là quá đáng. Toàn bộ bảo bối của cường giả tiên vương cảnh sao? Một khoản tài phú khổng lồ, đặc biệt là loại cường giả như là Bạch Thánh lại càng giàu có. Hắn trở thành tiên vương rất lâu rồi, bảo bối trên người sẽ là cực kỳ nhiều. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có phun ra mấy lời chửi bới nha. Nếu như ta không chú ý giết hết đám người trong đây thì ngươi cũng đừng có trách. Lâm Phàm thấy Bạch Thánh phẫn nộ muốn chửi mình thì lập tức mở miệng nói. Bạch Thánh xác thực rất muốn mắng Lâm Phàm mấy câu, nhưng mà hắn chỉ có thể nín nhịn thôi. Nhịn, nhất định phải nhịn. Côn Luân Thần Tông nhất định phải truyền thừa tiếp. Nếu tông môn bị đoạn tuyệt trong tay hắn, cả đời này hắn sẽ không thể tha thứ cho mình. Thậm chí đời này hắn cũng sẽ không có khả năng đạt được thành tựu thiên quân cảnh. Bạch Thánh nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn một chút đệ tử của mình trong thiên địa Dung Lô. Đại đạo Côn Luân Thần Tông không thể đứt đoạn, nhưng một uy nghiêm của hắn cũng không thể vứt bỏ. Hình như thiên địa tông các người hơi quá đáng thì phải. Bạch Thánh mở miệng nói. Chân mày Lâm Phàm cau lại. Quá đáng sao? Ta thấy yêu cầu này không quá đáng chút nào. Các người nhớ kỹ lại xem, Côn Luân Thần Tông các ngươi vừa bắt đầu đã muốn giết ta, hay ta đòi giết các ngươi? Chỉ là thực lực các ngươi không đủ nên không giết được lão tử thôi. Nếu không phải vậy, có lẽ hiện giờ ta đã bị các ngươi giày vò còn hơn thế nữa. Bạch Thánh nghe nói như thế cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn hết sức thất vọng đối với Thái Cản Thiên, giết một tên vô danh tiểu tử mà mãi cũng không làm được, vậy làm sao đảm đương được vị trí tông chủ Côn Luân Thần Tông đây? Bây giờ lại bị người ta giết đến tận cửa. Có thể nói đây là sỉ nhục lớn nhất của Côn Luân Thần Tông từ khi lập tông đến nay. Bạch Thánh, ta cho các ngươi một đường lui khác, hoặc các ngươi mang hết đồ vật trong tàng bảo các Côn Luân Thần Tông ra đây cho ta, hoặc ta sẽ lấy hết đồ trên người các ngươi. Lâm Phàm nói. Cuối cùng Bạch Thánh cũng gật đầu đáp lời. Tốt, ta cho ngươi. Dầm một tiếng, Bạch Thánh vung tay, bầu trời nhất thời hiện ra đầy bảo bối. Đây là toàn bộ gia sản của một vị tiên vương được xưng là cường giả hàng đầu vô tận đại lục. Nhìn ra tài thế này cũng dư sức để lập thành một môn phái bậc trung. Nếu như vận dụng tốt, có thể giúp bất kỳ ai tiến tới tiên vương cảnh. Đây chính là nội tình của một vị siêu cấp cường giả. Những cường giả đang vây xem nhìn đống bảo bối trong hư không cũng nổi lên tham lam. Nhưng mà khi họ nhìn lại tình hình hiện tại, mỗi người đều nhịn xuống. Xung quanh toàn là cường giả tiên vương, trừ phi bọn họ không muốn sống thì mới dám động thủ với những bảo bối này. Lâm Phàm nhìn bảo bối trong lòng rất vui. Tiên đan, thần vật luyện khí, tiên thảo, các loại bảo bối đều phát ra ánh sáng chói mắt. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay thu sạch chúng vào túi chữ vật. Tốt, rất tốt, mấy vị lão tổ khác cũng nên giao bảo bối ra đây cho ta chứ. Lâm Phàm cười nói. Cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Kỳ thực lúc đầu Lâm Phàm có ý nghĩ chém giết mấy tiên vương để tăng tu vi của mình lên, nhưng mà tình huống đã vượt quá ngoài dự liệu quán nên hắn mới đưa ra lựa chọn này. Xà bông nhãn hiệu Lâm Thị rất bá đạo, nhưng chỉ lại là hai lần công dụng thôi. Nếu như bây giờ triển khai thì sợ rằng không đạt tới hiệu quả như mong muốn. Khi đó có thể bị những người này ngăn trở. Nếu như vậy thì đúng là bi kịch lớn rồi. Lâm Phàm đành phải quên đi, vì hắn không muốn mạo hiểm. Có thể giết được Tề Thiên Lão Tổ và Thái Càn Thiên là hắn đã kiếm bộn rồi. Cơ hội chém giết địch nhân sau này còn rất nhiều. Hôm nay không thể giết thì sau này giết cũng không muộn. Bạch Thánh cũng đã lấy bảo bối tự thân, bọn họ có thể làm thế nào tự nhiên cũng ném hết bảo bối ra. Nhưng mấy người này khiến Lâm Phàm không thuận mắt, quá là nghèo. Nếu so sánh bọn họ với Bạch Thánh, quả thực là không cùng một đẳng cấp. Này, không phải các người ẩn tàng rồi chứ? Sao lại ít như vậy? Lâm Phàm hỏi. Khi biết được đây toàn bộ bảo bối của bọn họ, Lâm Phàm chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, thực sự đáng tiếc. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Lão Tổ, người nói xem chúng ta nên thả chúng bọn chúng ra. Người có muốn lưu lại một hai nhân vật trọng yếu không? Cảnh Dương Thiên lắc đầu. Không cần, người thả toàn bộ ra đi. Thiên Địa Tông ta nói giữ lời, tuyệt đối không dối gạt người. Được. Lâm Phàm mở nắp đỏ, thả hết toàn bộ đệ tử Côn Luân Thần Tông ra ngoài. Toàn bộ Côn Luân Thần Tông nghe cho kỹ, lần này coi như các ngươi được một bài học. Nếu như lần sau còn dám làm vậy, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này đâu. Lâm Phàm hô to. Tuy trong lòng đám đệ tử Côn Luân Thần Tông rất oán hận, nhưng mà bọn họ cũng không dám làm càn, bởi vì vừa rồi bọn họ vào bên trong thiên địa dung lô, thấy được các lão tổ đều giao bảo bối cho cái tên này, có lẽ đây là tiền chuộc của bọn hắn, nên bọn hắn chỉ biết cúi đầu im miệng. Nội tâm bọn họ hết sức cảm động khi thấy lão tổ nhà mình làm như vậy. Quả nhiên, bọn họ không chọn sai tông môn. Tuy hôm nay bị người khác khi dễ, nhưng bọn hắn tin tưởng sẽ có một ngày bọn họ lấy lại được danh dự. Bọn họ phải cố gắng tu luyện tranh thủ lấy vẻ vang vì tông môn, đánh đổ cái tên ác ma Lâm Phàm của thiên địa tông này. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.